Chương 1554, em đã nói sẽ không ghét bỏ anh 22. Edit, Trịnh Sinh. Beta, Tinh Niệm. Tô Yên trầm mặt trong chớp mắt, hỏi. Trịnh chủ tịch là có ý gì? Chỉ thấy Trịnh Loan nhấc mí mắt, nói một câu. Năm phần, dứt lời, toàn bộ phòng họp lại lần nữa an tĩnh. Sau đó, Tô Yên bên này bắt đầu xuất hiện sao động. Rõ ràng, tập đoàn ca này chính là ý thế hế bờ người. Nơi nào là hợp tác, này rõ ràng chính là tới giật tiền. Tô Yên nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên công tác bên cạnh. 3 phút sau, nhân viên công tác lau mồ hôi rê trán rồi lắc đầu. Tô Yên mở miệng. Xin lỗi Trịnh chủ tịch, sợ là chúng tôi không thể tiếp tục trao đổi tiếp. Trịnh Loan nhíu mày. Á, một bộ dáng hoàn toàn không hiểu Tô Yên vì sao muốn nói ra lời này. Tô Yên nói. Ngài muốn, Tô Thị tập đoàn nhận không nổi. Nếu cuối cùng thật sự vô pháp hợp tác, cũng chỉ có mong ước quý công ty có thể tìm được đối tác phù hợp hơn. Trịnh Loan nghe những lời này, sắc mặt biến âm trầm. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Yên, hồi lâu sau nói một câu. Cô là đang đây lấy thân phận Tô Phó Tổng nói chuyện, hay là lấy thân phận Tô Yên nói chuyện? Càng nói, lệ khí trong lòng Trịnh Loan thật vất vả ngăn chặn đột nhiên liền lại thăng lên. Tô Yên nhìn dáng vẻ của hắn, sửng sốt, mở miệng nghiêm túc nói. Là việc công, ý cười trê khóe môi Trịnh Loan càng lớn, lệ khí ở khóe mắt càng thêm lay động rực rỡ. Tôi như thế nào cảm thấy, em là quan báo tư thù, Tiểu Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi mới là quan báo tư thù, ký chủ mới không có, sáng sớm như vậy chạy tới công ty ký chủ, mỹ danh rằng là ký hợp đồng, tới liền bắt đầu gây khó dễ, nơi này không được, chỗ đó không ổn, khẳng định là không phục việc bị ký chủ vứt bỏ, vốn dĩ, Tiểu Hoa còn rất đồng tình quân vực, hiện tại xem ra, hừ, ký chủ không chừng lại tìm được người càng tốt hơn đâu, không chừng sẽ nhìn trúng một người vừa ngoan lại nghe lời, còn không phát giận, ai muốn ngươi cái quỷ súc này, mưu mô, xảo quyệt. Từ quỷ súc này từ là Tiểu Hoa vừa mới gặp ở trê mạng, tuy rằng này từ đã được sử dụng từ lâu, nhưng là nó cảm thấy từ này dùng ở trê người quân vực, phi thường chuẩn xác. Tô Yên mở miệng. Tôi rất công chính, là Trịnh chủ tịch vẫn luôn ở vô cớ gây rối. Tiếng nói vừa dứt, người nọ đối diện liền biến sắc mặt, hắn nhìn gương mặt không có cảm xúc gì Tô Yên kia. Chuyện chỉ được đăng duy nhất js1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Thổ lộ một câu. Trách không được làm em phiền chán như vậy, dĩ vãng, hắn thích nhất Tô Yên bộ dáng này, cũng không có gì, chính là nhìn thích, cô làm cái gì đều cảm thấy thích. Hiện giờ, từ khi đêm qua sau khi Tô Yên nói không muốn cùng hắn ở bên nhau, hắn nhìn cô chỗ nào chỗ đó đều không vừa mắt, đặc biệt là bộ dáng cô việc công xử theo phép công này. Tô Yên nhìn hắn, nói. Ngài có thể đi tìm Tô chủ tịch yêu cầu đổi người phụ trách, Trịnh Loan không trả lời, ngược lại nói một câu. Hôm nay tôi thật ra được mở mang tầm mắt. Quý công ty và nhân viên đều cuồng ngạo như vậy, vốn dĩ tiền trợ lý luôn đứng ở cửa, vẫn không có tham dự, lúc này đi tới, ho khan một tiếng nhỏ giọng nhắc nhở Tô Yên. Chủ tịch hạ mệnh lệnh, vô luận như thế nào, cũng muốn ký hợp đồng cùng tập đoàn ca. Tô Yên nhẹ mím môi một chút, hắn không muốn ký, tôi cũng không có biện pháp. Tiền trợ lý nghe Tô Yên giận dỗi nói, có điểm kinh ngạc, nhìn không được nhìn cô một cái, sau đó nói. Tô Phó Tổng, cảm xúc hôm nay của ngài có vẻ không quá thích hợp. Chỉ là việc này thật sự là chuyện trọng đại, vô luận như thế nào cũng phải ưu tiên, còn hy vọng ngài có thể tâm vô tạp niệm, làm tốt việc này. Tiền trợ lý cũng không phải là lần đầu tiên nhìn Tô Yên đàm phán, hắn đã chứng kiến Tô Yên một đường đi tới vị trí này,